mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, căn cứ hàng ngày 42, hô, mệt chết ta, Đại Châu nhất đổ, Trương Duyệt cả người ngồi sững ở Thẩm Nhiên cười cười, cầm một bình nước đưa cho nàng, uống điểm linh tuyền bổ sung một chút, Trương Duyệt chính mình cũng có linh tuyền. Bất quá hiện tại thật là mệt cấp, hắn lại đã đem thủy đưa tới trước mắt, liền lười chính mình lại lấy, ngồi dậy tiếp nhận liền ngay cả uống lên mấy mồm to. Năng lượng dần dần khôi phục, mỏi mệt cảm đã ở chậm rãi giảm bớt, nghỉ ngơi vài phút, rốt cục khôi phục lại. Nàng nói, Đại Châu là giết chết, nhưng là lớn như vậy một đầu, thế nào chuyển về đi? Hiện tại không gian đã không thể lại giống trước kia giống nhau bại lộ. Nếu không sẽ phương tiện rất nhiều. Hiện tại, lớn như vậy một con trâu, đến là làm cho người ta có chút đau đầu cùng khó xử. Sợ cái gì, ta có đại xe tải, Thẩm Nhiên trả lời sau đó theo trong không gian thả ra một chiếc chuyên môn tải trọng vật đại xe tải. Sau đó lại bàn tay to vung lên, trước đem Đại Châu thu vào không gian, sau đó đi đến đại xe tải đuôi xe thượng, đem Đại Châu phóng xuất. Này một loạt động tác, đơn giản tựa như đem một chương giấy, theo bên này lấy đến bên kia, chút không phí sức khí. Trương Duyệt cảm thán nhất thanh, có không gian chính là hảo. Rõ ràng nhất kiện cần rất nhiều người tài năng hoàn thành chuyện. Liền như vậy bị dễ dàng hoàn thành, cũng may nàng cũng có rảnh gian. Tuy rằng không có hắn đại, so với không có hảo, không cần thiết hâm mộ hắn. Thẩm Nhiên nhảy lên xe, đem xe khởi động sau tài thân đầu ra ngoài cửa sổ đối nàng hô. Hôm nay đại mùa thu hoạch, đi trở về, Đại Châu đã chết, phía trước nếu không xá, hiện tại đã thành đi qua thức, không có gì hay lại dối dám. Trương Duyệt sảng khoái lên tiếng, ai, đến, sau đó bước nhanh chạy tới, nhảy lên xe, cùng nhau hồi căn cứ. Đại Châu tiến căn cứ, liền khiến cho một trận oanh động, dù sao tài hai người liền đem một cái ngũ giai Đại Châu giết chết. Cũng không phải là dễ dàng như vậy làm đến. Nếu không phải thực lực đến nhất định trình độ, ai dám đi mạo cái kia hiểm. Bất quá này hết thảy đối căn cứ mà nói là cái tin tức tốt. Nhất là, bọn họ tối cao thống lĩnh giả cùng thê tử thực lực đều phi thường cường đại. Nhường đại gia cảm giác tại đây cái căn cứ sinh tồn càng thêm có cảm giác an toàn. Nhị là, hôm nay căn cứ tất cả mọi người có thể thêm bữa cơm ăn. Không bao gồm Vương Thành Sơn cùng Lư Lương đám kia nhân. Bất quá căn cứ nhân nhiều như vậy, quang là một con trâu là không đủ. Trương Duyệt đem phía trước giết này biến dị chưa cũng cầm 5-6 chỉ điểm đến. Cũng là thấu đủ, bất quá cuối cùng một cái tin tức tốt cũng không mọi người có thể hy vọng xa vời. Thì phải là dùng này đầu ngưu ra, chế tác phòng ngự trang bị. Này đầu Đại Châu là Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt hai người cùng nhau giết. Những người khác không có tham dự, tự nhiên liền sẽ không có phân. Trang bị chế tạo ra đến sau, muốn phân phối cho ai, là bọn hắn định đoạt, ai cũng không có biện pháp vọng tưởng. Bất quá không quan hệ, từ nhiệm vụ càng bố đi ra ngoài, đại gia đều biết đến có chút biến dị động vật ra. Hoặc là mềm dẻo độ cường biến dị thực vật. Đều có thể dùng để chế tác phòng ngự trang bị hoặc là vũ khí sau. Hiện tại căn cứ có rất nhiều người đều ở lưu ý này đó. Bất quá này nọ không tốt, có thể hoàn thành nhiệm vụ nhân không nhiều lắm mà đi có một số người nhiều nhất chỉ có thể tìm. Được 3-4 giai biến dị động vật, nhưng cũng thắng cho vô. Bất quá căn cứ không thu thấp hơn ngũ giai lấy hạ. Chỉ biết ra điểm công nghệ hỗ trợ chế tác. Sau đó thu một điểm thủ công phí, trang bị hay là hắn nhóm, này đó trang bị tuy rằng không phải thực lý tưởng, lại tổng so với không có cường một chút, một ít trang bị thượng này đó phòng ngự trang nhân, ra lại nhiệm vụ thời điểm, nếu gặp được tang thi hoặc là biến dị động vật, cơ hồ rất ít lại có nhân bị thương trở về, bất quá nói trở về, Thẩm Nhiên cùng Trương Duyệt hôm nay làm này đó. Ở căn cứ mọi người trong lòng vị trí lại cao một tầng. Rất nhiều người đều đối bọn họ sinh ra kính ngưỡng, đều coi bọn họ là làm thần tượng đến sùng bái. Thật tốt quá, hôm nay lại có thể gia tăng bữa cơm, trước hết nghe được tin tức nhân. Vui vẻ lớn tiếng kêu lên, thanh âm truyền rất xa. Một đám sau khi nghe được lại truyền ra đi, rất nhanh toàn bộ căn cứ đều là hớn hở một mảnh. Như là qua đại niên dường như, không CV by Loverly đây không? Hết chương.